Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 291. Góc truyện audio.com. Chương 291. Người chồng khốn nạn nhất trong lịch sử dư vị tình nồng. Sau khi hai vợ chồng xong việc ngay cả dư vị tình nồng cũng không có. Vậy thì coi là gì? Đồ khốn nạn, anh coi tôi là gì vậy? Kiều Bích Ngọc rất tức giận và khẽ chửi một tiếng về phía trần nhà căn phòng 502 với giọng điệu tức giận nhưng ánh mắt lại trở nên hoang mang và rối rắm. Tối hôm qua là Quách Cao Minh không biết xấu hổ mà uy hiếp cô vào phòng. Động tác của anh rất vội vàng và quấn lấy không buông. Vì không có bật đèn lên cô nhìn không rõ vẻ mặt của anh rồi lại mệt đến mức thiếp đi. Lúc đó tâm trạng của cô rối bời, thực ra còn có một chút luyến tiếc. Khi tỉnh lại, chăn gối bên cạnh đã nguội lạnh. Anh đã rời đi từ lâu. Đầu óc cô vẫn còn mông lung, quần áo vứt lộn xộn dưới giường và trong lòng vô cùng rối rắm. Cô cầm lấy chiếc áo khoác ngoài rồi chạy trốn. Tối qua quên không mặc áo lót nên đúng là quá tiện cho anh, như thể cố ý phục vụ riêng cho anh vậy, còn tự mình đưa tới tận cửa nữa chứ. Thật đáng giận mà. Cô mặc chiếc áo khoác, mái tóc bù xù vội vàng đóng sầm cửa lại đi ra ngoài với dáng vẻ vô cùng chật vật. Nhất là khi cô vừa bước ra khỏi cửa thì thang máy đối diện bỗng tinh một tiếng. Một nhóm dân cư sống ở đây vừa bước ra đụng phải cô. Khuôn mặt của Kiều Bích Ngọc đỏ bừng. Mọi người nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ coi thường và mờ ám. Anh chàng quản lý tối hôm qua cũng vừa khéo đi tuần ngang qua. Cô Kiều không? Phải cô sống ở căn hộ 402 sao? Tôi lấy chìa khóa dự phòng nhưng lại không tìm thấy cô. Tối hôm qua cô không về nhà ngủ sao? Sau đó khi anh chàng quản lý chung cư nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói bất chợt dừng lại là tên ngốc cũng biết cô đã làm gì tối hôm qua. Kiều Bích Ngọc cúi đầu và cảm thấy xấu hổ đến mức không có cái lỗ nào để chui vào. Anh ấy là chồng của tôi. Không biết cô có cảm xúc gì rồi đột nhiên ngẩng đầu lên và lớn tiếng nói với mọi người đang đàm tiếu xung quanh. Quách Cao Minh chính là ông chồng khốn nạn nhất trong lịch sử. Tại sao tôi lại kết hôn với một người như vậy? Cô xấu hổ đến mức đỏ bừng cả tai rồi bỏ chạy xuống phòng 402 dưới lầu, khóa chặt cửa lại và trốn tránh. Kiều Bích Ngọc trốn tránh mất 2 ngày và không muốn gặp bất cứ ai, ngay cả đồ ăn bên ngoài cũng không đặt. Lúc thì cô ngồi trong phòng khách nhỏ xem tivi, lúc thì nằm trên giường nghỉ ngơi. Có lẽ là do ăn quá nhiều mì gói khiến cho đầu óc không đủ dinh dưỡng nên mỗi lần ngẩng đầu cô không khỏi nhìn trần nhà trên đỉnh đầu bằng ánh mắt oán hận. Trong lòng vô cùng phức tạp. Anh sống ở tầng trên của cô. Vậy mà anh lại sống ở đây. Tại sao anh lại sống ở đây chứ? Cô hỏi nhưng anh lại không nói. Cũng không biết tức giận với ai nên muốn làm tê dại linh hồn mình. Nếu muốn so vẻ lạnh lùng thì cô càng cần phải tỏ ra lạnh lùng hơn. Anh bỏ qua tất cả những nghi ngờ và làm lơ anh. Tuy nhiên kế hoạch ru rú trong nhà của cô đã bị gián đoạn vào ngày thứ ba. Người của tổ quảng cáo IPMG lần trước gọi điện cho cô. Đã có kết quả rồi phải không? Cô cầm di động và hơi lo lắng cất tiếng hỏi. Đừng có vừa mở miệng đã nhắc tới chuyện công việc nhàm chán được không? Kiều Bích Ngọc tối nay ra ngoài chơi đi. Mọi người ra ngoài, gặp gỡ một chút và hiểu rõ nhau hơn, sau này chúng ta sẽ còn rất nhiều cơ hội để hợp tác nữa. Không phải đạo diễn nói 3 ngày sau sẽ có kết quả hay sao? Cô có chút nóng lòng muốn biết. Kiều Bích Ngọc bước vào cái ngành này của chúng ta thì cần phải tham gia tiệc tùng. Cô hẳn cũng hiểu quy củ đi. Hơn nữa chúng ta cũng không phải là những người tạp nham đó. Mấy người Hàn Lê Trang cũng ở đây. Vì vậy cô ra ngoài gặp một số nhà đầu tư cũng sẽ có lợi cho cô hơn. Mau đến câu lạc bộ gì? Mãi đến khi điện thoại đã ngắt mà cô vẫn chưa hỏi được kết quả, nhưng sắc mặt cô hơi kỳ lạ khi nhắc đến câu lạc bộ vừa nãy. Cô nhìn chằm chằm vào gói mì ăn liền đang đặt trên bàn trà và do dự khoảng một phút. Sau đó quay người nhanh chóng vào phòng, thay quần áo và trang điểm. Nửa giờ sau, Kiều Bích Ngọc bước vào một câu lạc bộ rộng rãi và vắng vẻ của An Nhiên. Bởi vì nơi này quá rộng mà khách lại ít nên cảm thấy vắng vẻ và hiu quạnh. Nhà họ Quách có nhiều sản nghiệp như vậy, nhưng Kiều Bích Ngọc lại thích nhất câu lạc bộ này. Trước đây cô vẫn luôn đòi đến đây tham quan. Nghe Lục Khánh Nam từng nói qua, câu lạc bộ này được xây dựng hoàn toàn là vì phục vụ cho sở thích giải trí của một mình Quách Cao Minh mà thôi. Nó có diện tích hơn 5.000 mét vuông, tuy chỉ có hơn 1.000 hội viên ẩn danh nhưng nhân viên lại lên đến hơn ngàn người, cung cấp các dịch vụ một chuyên nghiệp và bảo đảm tính riêng tư cao. Trong đây có sàn đấm bốc và sân tập bắn. Nếu muốn học cưỡi ngựa cũng có thể đăng ký ở đây và luyện tập ở các trường đua trực thuộc của công ty. Tất cả các loại thiết bị và máy móc được trang bị ở đây đều là đứng đầu quốc tế. Rõ ràng là một nơi tiêu tiền như vậy người bình thường không thể bước vào được. Khi Kiều Bích Ngọc không hề để trong lòng mà bước tới gần quầy tiếp tân thì bị nhân viên bảo vệ đang đứng ở hai bên lịch sự ngăn lại. Cô ơi, xin hãy xuất trình giấy tờ tùy thân. Ngay cả nhân viên bảo vệ ở đây trông cũng cao giáo đẹp trai, chẳng khác gì một huấn luyện viên thể hình. Tôi không phải là hội viên ở đây, nhưng bạn bè của tôi tổ chức gặp mặt ở đây. Tôi là được mời tới. Kiều Bích Ngọc bình tĩnh đáp lại cô, không phải là đồ nhà quê nên cô hiểu rõ rất nhiều. Những câu lạc bộ cao cấp của nhà họ Quách chỉ đón tiếp hội viên. Xin lỗi, ở đây chỉ có hội viên của chúng tôi mới được đi vào. Nhân viên ở đây rất lịch sự và khách khí từ chối, nhưng giọng điệu lại rất dứt khoát, thật giống với tác phong làm việc của anh. Kiều Bích Ngọc không nói thêm gì nữa, vừa định suy nghĩ tìm người giúp đỡ thì cánh cửa lớn ở lối ra vào được mở ra. Một nhân viên nam nhanh chóng đi vào, chính là người nhân viên của IPMG đã gọi cho cô trước đó. Kiều Bích Ngọc, sao cô đến chậm như vậy? Mấy người tổng giám đốc Tống đang đều đợi cô đấy. Nói xong anh ta duỗi tay bắt lấy cô. Kiều Bích Ngọc cau mày lại một chút, cô không thích người lạ chạm vào mình. Cơ thể cô phản ứng rất nhanh và lùi lại nửa bước. Cô làm sao vậy? Tôi đây chỉ là có lòng tốt dắt cô mà thôi. Jack, anh đừng có vừa mở miệng đã dạy dỗ người khác rồi. Tối nay Hàn Lê trang điểm rất tinh xảo, trông xinh đẹp và quyến rũ dưới ánh đèn. Cô ta đi giày cao gót bước tới phía này, chiếc eo gợi cảm dựa vào quầy, trên mặt nở nụ cười hào phóng và quay đầu nhìn về phía Kiều Bích Ngọc với giọng điệu có chút quan tâm. Cô không phải là hội viên ở đây à? Thì ra cô không có tư cách đi vào à? Nhân viên nam hơi sững sờ một chút và giọng nói mang theo vẻ kinh ngạc, trên mặt tỏ ra hơi chán ghét và mất kiên nhẫn, sau đó nói thẳng, trên người cô có mang thẻ với số tiền 150 triệu không? Đi làm thẻ trước đã, sau đó các dịch vụ khác lại nói sau. Có là kẻ ngốc mới chỉ 150 triệu đi làm một chiếc thẻ hội viên, nhất là bây giờ cô đang nghèo. Tôi không làm. Giọng nói lạnh lùng và bình tĩnh của Kiều Bích Ngọc vang lên không mang theo một chút cảm kích nào. Không có tiền đúng không? Tôi cho cô mượn trước vậy. Tổng giám đốc Tống đang đợi cô đó. Anh ấy xem xong quảng cáo của cô và nói rằng anh ấy rất có hứng thú với cô. Có hứng thú gì vậy? Cô hỏi thẳng thừng như vậy khiến cho người nhân viên nam không biết phải giải thích ra sao. Cô còn không hiểu rõ quy tắc ngầm hay sao? Jack, anh đừng ép buộc cô ấy nữa. Hàn Lê Trang đang dựa vào quầy và làm thẻ. Mới quay đầu liếc nhìn bọn họ trên mặt lộ ra vẻ đắc ý và mỉm cười nhắc nhở. Ở đây làm thẻ phải. Có người giới thiệu đó. Điều đó có nghĩa là không chỉ có tiền mà còn phải có mối quan hệ nữa. Bản thân Hàn Lê Trang cũng khó khăn lắm. Mới lấy được tấm thẻ này. Cô ta đánh giá cô Bích Ngọc trước mắt này từ trên xuống dưới. Ngoài việc câu dẫn Lục Khánh Nam ra thì cô còn có nhân mạch gì, nói không chừng còn bị Lục Khánh Nam ném rồi cũng nên. Nhân viên Nam làm việc cho người khác nên chỉ muốn nhanh chóng đưa Kiều Bích Ngọc đi vào, vì vậy suy nghĩ một chút rồi đưa ra gợi ý cho cô. Cô gọi điện cho cậu chủ Khánh Nam đi. Cậu ấy có rất nhiều người quen trong câu lạc bộ. Nói xong anh ta cũng có chút lo lắng với tốc độ thay đổi bạn gái của Lục Khánh Nam. Người này chắc cũng đã trở thành bạn gái cũ rồi đi. Tôi đến đây chỉ vì muốn biết kết quả của lần quảng cáo này. Kiều Bích Ngọc không định gây rắc rối cho Lục Khánh Nam. Gần đây cô cần phải giữ khoảng cách với anh ta, cho dù là xuất phát từ điều gì thì cô vẫn cố kỵ với Lucy. Cô bình tĩnh liếc nhìn xung quanh câu lạc bộ. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Hàn Lê Trang rồi lạnh lùng lên tiếng. Tôi không có hứng thú đi vào. Cách chương.